Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đây là vợ ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt Vương Béo cùng người đều đi. Sau đó, Hạ Vũ nội tâm lửa giận, mới hơi thở bình thường lại, trở về nhà nhìn ngủ say Dương Thiền, tinh xảo mặt đẹp, tràn đầy an tường vẻ. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh lo âu nói, Vũ Nhi, ngươi xem ngày hôm nay sự việc nháo được lớn như vậy. Tiểu Thiền lại thành cái bộ dáng này. À, là Gia Gia không dùng à, Gia Gia, ngươi liền chớ loạn tưởng, Tiểu Thiền không có chuyện gì, ta bảo đảm. Hạ Vũ nói, mình vốn là không muốn cụ già tự trách, có thể thấy cụ già áo não dáng vẻ, vội vàng đổi chủ đề, đem sự chú ý dẫn tới Dương Thiền trên mình. Giờ phút này, bên trong nhà tất cả mọi người đều nhìn về phía ngủ say Dương Thiền. Chỉ gặp nàng tinh xảo mang theo vẻ đẹp nhu nhược mặt đẹp. Chậm rãi hiện lên một tia không khỏe mạnh đỏ thắm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phát ra từng tia mộng nghệ bàn đích nam thanh. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, vội vàng đưa tay trở nàng bóng loáng trên trán, sắc mặt có chút không tốt xem, sau đó lại đem tay khoác lên nàng bóng loáng trên cổ. Chọc được Chu Băng Băng lật một trận xem thường, khẽ kêu nói, Tiểu Thiền đều như vậy, ngươi còn chiếm người ta tiện nghi. Hạ Vũ, ngoặc kép, ta ở kiểm tra nàng thân thể khỏe sao? Ai sàm sở nàng, ta có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi sao? Hạ Vũ trong lòng nhất thời khóc cười không được, hết sức bực bội, bất quá hay là đem tay từ Dương Thiền trắng nõn thêm bóng loáng cổ bên trong. Rút ra, Chu Băng Băng ánh mắt như cũ không tin nói. Tranh cãi đứng lên còn một bộ, nói lần trước thay ta chữa bệnh, kết quả dùng kim châm cái mông ta, cũng không biết là ai, ngươi nói ta chỉ dám tin 70%, thở phì phò nhu mỹ lời nói, để cho Hạ Vũ khá là không biết làm sao, nhắc tới cũng là mình đuối lý, còn chưa muốn cùng nàng dây dưa tốt, dẫu sao và một cái rất làm nũng nữ nói phải trái. Tuyệt đối là nói không thông. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao nói. Tiểu Thiền sốt, bị giật mình quá độ cộng thêm có lòng nuốt chết. Một hồi lâu, ta cũng không có biện pháp tốt. Vậy cũng làm gì à? Vũ Nhi ngươi là vợ ngươi. Ngươi cũng không muốn giấu giếm. Mau nghĩ một chút biện pháp cứu người. Hạ Trung Nghĩa nói, Chu Băng Băng quơ tay nhỏ bé. Giống vậy ồn ào lên nói, được được, không muốn giấu giếm, nhanh lên một chút cứu người. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ cũng là khóc cười không được, một khuôn mặt tươi cười ngay tức thì buồn liền xuống. Mình cũng không phải là tôn hầu tử. Dương Thiền trong lòng nổi lên nút chết, cái này vướng mắc muốn giải khai, phỏng đoán được dựa vào chính nàng. Người ngoài đưa đến hiệu quả cực kỳ nhỏ, càng mấu chốt là mình đặc biệt nơi đó giấu giếm. Hơn nữa Gia Gia mình cũng là thêm loạn. Cái này êm đẹp, kéo gì vợ à, nghe trách ngại quá đây. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đối với quan tâm sẽ bị loạn Gia Gia, vậy không có cách nào, chỉ có thể an ủi nói, muốn Tiểu Thiền bây giờ liền tỉnh lại, không có khả năng. Người kia làm, đây chính là vợ ngươi. Hạ Trung Nghĩa hổ chứ ngăm đen nét mặt già nua. Lại xách cái này cha. Hạ Vũ một bản khuôn mặt nhỏ nhắn vậy tối. Trực tiếp cắt đứt Gia Gia mình nếu tiếng nói. Khóc không ra nước mắt nói. Gia Gia, ngài liền đừng làm loạn thêm. Được không, một hớp một cái vợ. Kêu ta trong lòng cảnh giác. Thẩm được hoảng à. Người con thỏ nhỏ chết bầm này, thế nào, có chút bản lãnh liền không coi trọng Tiểu Thiền, bàn về hình dáng người ta sao cái không xứng với ngươi. Ngươi cũng không về phía sau phòng ngắm nghía trong gương, ngươi cái này quyến rũ kinh sợ dạng, có thể lấy liền Tiểu Thiền, chính là chúng ta mộ tổ tiên bốc lên khói trắng. Lại là một câu rất ngầu nếu tiếng nói bật thốt lên. Để cho Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhắm mắt nghe. Cái này được may là Hạ Trung Nghĩa khiển trách Hạ Vũ. Nếu là người khác à, Hạ Vũ nói không chừng đã sớm khai kiền. Nhưng mà, Hạ Vũ duy chỉ có đối với gia gia mình khiển trách lời nói. Không đề được nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể héo đi trước đầu nghe. Một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ, nào còn có mới vừa rồi thu thập cha già dê bọn họ bộ kia bá đạo dáng vẻ. Bây giờ, Hạ Vũ chính là không trả miệng, dù sao thì là gia gia nói cái gì chính là cái đó. Nói ta trưởng được xấu xí, ta đặc biệt nắm lỗ mũi cũng đành chịu, ai bảo hắn là gia gia, mình là cháu trai đâu. Đối với lần này, Chu Băng Băng yêu nhã môi hình vi kiều, hé miệng thầm vui, đối với héo đi đầu Hạ Vũ, lật một đại thông xem thường. Nàng vậy học Hạ Trung Nghĩa lên nói chuyện, tiến lên một bước, ưỡn ngực, bóp khoang cầm điều nói. Đúng vậy, gia gia nói đúng, cũng không xem ngươi cái này quyến rũ kinh sợ dạng. Có thể lấy liền tiểu thiền, ngươi là gặp vận may. Hạ Vũ, ngoặc kép, đối với Chu Băng Băng ồn ào lên. Hạ Vũ trong lòng oán niệm thận trọng. Hung ác trợn mắt nhìn một cái cười lúm đồng tiền như hoa nàng. Mình nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Hạ Trung Nghĩa mặt hung dữ hỏi. Ngươi làm gì đi à? Ta đi trên núi nhìn một chút. Làm một ít thảo dược. Tiểu thiền bây giờ đang sốt à? Trước không đem đốt lui. Lấy nàng trạng thái bây giờ. Ta lo lắng lại dẫn tới thân thể những thứ khác cũng phát chứng. Hạ Vũ không biết làm sao giải, thích nói, mặt hung dữ Hạ Trung Nghĩa, lúc này mới hòa hoãn Hắc Băng bó nét mặt già nua. Hắn lại nói, phải, đi nhanh mau trở lại, không cho phép ở bên ngoài mù lắc lư. Hạ Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt, không hiểu mình ở ra ra trong lòng, sao cũng được không đáng tin cậy điển hình, chỉ có thể nghiêng đầu bực bội vào núi hái thuốc. Nhưng ngay khi Hạ Vũ mới vừa đi không lâu, phiền toái lớn hơn nữa và mâu thuẫn, trực tiếp hạ xuống ở nhà bọn họ. Chỉ gặp, thôn trưởng Hạ Lão Tam sắc mặt âm trầm, ngồi ở một mặt quân màu xanh lá cây xe tải lớn tài xế buồng lái này. Chạy thẳng tới Hạ Vũ cửa, thế tới hung hung, một cổ khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt, bởi vì là Hạ Lão Tam ngồi xe chở hàng. Luân phiên mang khô đét, kéo căng liền nóng đầu nhuộm phát nghe xâm chàng trai, người người đều là tay cầm gậy gộc. Hôm nay đem xe dừng lại ở Hạ Vũ cửa nhà cách đó không xa. Từng cái một đều xuống, những người này đều là Hạ Lão Tam kêu tới. Ở hắn hôm nay quỳ xuống Hạ Vũ cửa cha, chủ mưu uy hiếp Dương Thiền đến cửa từ hôn lúc này hắn Hạ Lão Tam liền không yên tĩnh. Hắn biết Hạ Vũ công phu rất lợi hại, lo lắng cha mình thua thiệt, đi ngay Trấn Đại Pháo tìm tới Hạ Lợi Tam cứu Vương Khôn. Trấn Đại Pháo tiếng xấu rõ ràng lớn hỗn tử, chính là ở huyện thành vậy rất nổi danh, lừa gạt không chuyện ác nào không làm, thuộc hạ tụ lại một lớn phiếu cái gọi là sống chết huynh đệ. Thật ra thì liền là một đám đầu đường côn đồ lưu manh. Lập tức song song đi theo Hạ Lão Tam đi lại trung niên hán tử. Thay trước đầu đinh, mi cạnh cốt vượt trội, mang có một đạo nhàn nhạt vết xẹo, là hắn vốn là cả vú lấp miệng em dũng mãnh khí. Càng bằng thêm một tia phỉ khí, người này chính là Vương Khôn. Chỉ gặp hắn nhìn quanh trái phải một cái, cau mày nói, Lão Tam, tới các người nơi này, sao không gặp Tiểu Lợi à? Thật nhiều ngày không gặp, rất nhớ ta cái này lớn cháu ngoại đâu. Khi còn bé liền hắn và ta hôn. À, đừng nói nữa. Hạ Lão Tam vừa nghe Vương Khôn nhắc tới Hạ Lợi, trong lòng nhất thời vui mừng, tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Bất quá cái này dưới mắt, hắn ngay tức thì làm ra một bộ tiếc hận đau lòng dáng vẻ. Để cho Vương Khôn khó chịu nói, sao? có dám liền thả, đừng cho ta trước mặt chơi nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Tiểu Lợi có phải hay không ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? Hạ Lão Tam hỏi ngược một câu, đặc biệt kinh ngạc, Vương Khôn lạnh mâu nhìn hắn, nói bậy, ta như cái gì cũng biết, còn cần phải hỏi ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/ouyencv/nối-di-ou-nối-siap-nối-y-nối-tans-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.